Điều khiến cô cảm thấy buồn chán nhất chính là để con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.